kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe kế thứ 17 của cuốn sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kế thứ 17, phao chuyên dẫn ngọc, có nghĩa là ném ngói dụ ngọc. Nguyên văn: loại dĩ dụ chi, kích mông giã. Dịch nghĩa: dùng những sự vật giống nhau để dụ dỗ địch, thừa lúc chúng đang mơ hồ lẫn lộn thì bất ngờ tấn công chúng. Chú thích: có rất nhiều phương pháp mê hoặc kẻ địch, nhưng phương pháp kỳ diệu nhất lại không phải là dùng những thứ mơ hồ khiến kẻ địch cảm thấy hư hư thực thực, mà lợi dụng những thứ cùng loại khiến kẻ địch hoàn toàn tin tưởng. Dương cao cờ, cua chiêng gõ trống để dụ địch chính là thuộc loại khiến địch sinh nghi. Còn ra vẻ quân lính già nua mệt mỏi tàn phế, hoặc tạo cảnh giả có lương thực hoặc không có lương thực để dụ địch chính là những sự vật tương tự khiến địch không sinh nghi. Như thời Xuân Thu, nước Sở chinh phạt nước Giảo, hai quân giao chiến nhiều lần ở Nam Môn là thành đô của nước Giảo. Đây là nơi dễ giữ khó đánh. Đại phu nước Sở là Quất Hà đã hiến kế lên Sở Võ Vương rằng nước Giảo bé nhỏ, thực lực yếu ớt, người nước này nông nổi, mà nông nổi ắt vô mưu. Chúng ta có thể cho một số tiểu phu đi dụ quân Giảo, cố ý để những tiểu phu này lên núi lấy củi mà không có người bảo vệ. Quân Giảo thấy vậy sẽ ra khỏi thành để cướp. Sở Võ Vương liền y kế thi hành. Quả nhiên quân Giảo đã cướp được rất nhiều tiền bạc của tiểu phu nước Sở. Hôm sau quân Sở lại tiếp tục cho người đi kiếm củi. Quân Giảo quen mui, tranh nhau ra khỏi thành để cướp. Tiểu phu quân Sở vội vàng bỏ chạy vào núi. Chủ lực quân Sở đã dàn trận ngoài cửa bắc nước Giảo, một nhóm khác mai phục trên núi. Đúng lúc này, cùng đồng loạt xông ra đánh bại quân Giảo, buộc người nước Giảo phải ký vào minh ước đầu hàng. Hay như điển cố Tôn Tẫn giảm số lượng bếp nấu ăn mà dụ giết được Bàng Quyên, cũng là một ví dụ về việc vận dụng kế này. Giải thích mưu kế: phao chuyên dẫn ngọc là kế dùng những sự vật tương tự nhau để mê hoặc, lừa gạt địch, khiến cho địch mắc lừa, trúng kế của ta, rồi nhân cơ hội đó ta đánh bại chúng. Chuyên là gạch và ngọc là viên ngọc, đó là một sự so sánh mang tính hình tượng. Chuyên là cái lợi nhỏ, còn ngọc là mục đích tác chiến, là cái lợi lớn. Dẫn ngọc mới là mục đích, phao chuyên là phương pháp để đạt được mục đích. Câu cá cần dùng mồi nhử, trước tiên cá nếm mồi rồi mới cắn câu. Tương tự như vậy, để kẻ địch được lợi một chút thì mới dụ được chúng vào bẫy. Kế này có thể lý giải theo mấy hàm nghĩa sau. Thứ nhất là dùng gạch nhử ngọc, chính là dùng thứ không có giá trị với mình để làm mồi nhử dụ đối phương lấy ra thứ giá trị. Ở đây vai trò khởi xướng và dẫn dắt của ta vô cùng quan trọng. Thứ hai, lấy gạch đập ngọc. Khi chúng ta không lấy được ngọc của địch thì chúng ta ném gạch ra để dụ địch nhả ngọc, sau đó dùng gạch của ta đập ngọc của chúng. Cái chúng ta bị tổn thất là gạch, còn địch bị tổn thất là ngọc. Thứ ba, đổi gạch lấy ngọc, dùng thứ có giá trị nhỏ để đổi lấy thứ có giá trị lớn, hoặc dùng thứ không giá trị để đổi lấy thứ có giá trị. Giống như thả mồi câu ngao vàng, giá trị của ngao vàng lớn hơn rất nhiều so với giá trị của miếng mồi. Khi địch vận dụng kế phao chuyên dẫn ngọc, ta nên đối phó theo cách sau. Thứ nhất là phải luôn mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, căn cứ vào tình hình địch để điều chỉnh chiến lược của ta, tuyệt đối không thể sa vào bẫy của chúng. Mọi thứ phải dịch chuyển theo thời gian, địa điểm, điều kiện. Trong binh pháp gọi là tiễn mặc tùy địch. Cái gọi là tiễn mặc tùy địch chính là nói tới phương hướng, phương châm, chiến lược tác chiến đều thay đổi dựa theo tình hình biến đổi của địch. Chỉ có tùy cơ ứng biến mới có thể tránh được rơi vào bẫy của địch. Ngoài ra phải giỏi quan sát, một khi phát hiện thấy điểm nghi ngờ phải kịp thời thẩm tra, phân tích thật giả. Thứ hai, tỉnh táo không bị mê hoặc vì cái lợi nhỏ do địch thả ra, luôn giữ quan điểm, không hề có bánh từ trên trời rơi xuống. Kế phao chuyên dẫn ngọc có chủ trương là lợi nhỏ cũng phải lấy, có sơ hở là phải tranh thủ ngay, nhưng nó chỉ thích hợp trong phạm vi kẻ địch không thể kiểm soát. Nếu trong phạm vi địch phòng thủ nghiêm ngặt và kiểm soát tốt, mà nhìn thấy cái lợi nhỏ hoặc sơ hở nhỏ, thì ta cần phải nghiên cứu xem đó là mồi nhử hay không, vì địch sẽ không thể cho không ta cái lợi trong khi địch có thể bảo vệ được lợi ích của chúng. Thứ ba, cần giữ vững quan điểm, không để địch làm lung lay ý chí của ta, cần khắc phục tâm lý dễ dao động. Tâm lý dễ dao động là tâm lý nền tảng của kế phao chuyên dẫn ngọc. Thấy người khác được lợi thì cũng làm theo, sẽ khó tránh khỏi bị mắc lừa. Bởi vậy chúng ta phải có tư tưởng độc lập và kiến giải của riêng mình. Không thể người khác bảo sao mình làm vậy, không có lập trường, thiếu chủ kiến. Tóm lại, khi địch vận dụng kế phao chuyên dẫn ngọc, chúng ta phải có thái độ thận trọng. Một khi phát hiện thấy địch có âm mưu gì thì kịp thời nghĩ kế đối phó, tuyệt đối không thể để địch dùng gạch vỡ đổi lấy ngọc đẹp của ta. Ví dụ về mưu lược, thứ nhất là mưu lược chính trị. Dùng bộ xương ngựa dụ được Thiên Lý Mã. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, các nước Tần, Sở, Tề, Yên, Triệu, Ngụy, Hàn xưng hùng xưng bá, chém giết lẫn nhau. Nước Yên ở vào thế yếu, luôn bị các nước khác xâm lược. Một lần nọ, nước Tề nhân cơ hội nội bộ nước Yên hỗn loạn, liền cho quân đi đánh nước Yên, khiến nước Yên suýt bị diệt vong. Yên Chiêu Vương nghĩ, đất đai nước Yên không nhỏ, người không thiếu, tại sao lại luôn bị xâm lược? Nghĩ đi nghĩ lại, ông cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do thiếu mưu thần, võ tướng tài giỏi, giống như một ngôi nhà thiếu cột trụ, như vậy sẽ khó chống đỡ nổi mưa gió bão táp. Ông quyết định chiêu mộ nhân tài giúp nước, nhưng làm cách nào để chiêu mộ được họ đây? Có người nói với Yên Chiêu Vương rằng, có một hiền nhân tên là Quách Quỳ, túc trí đa mưu, tài năng xuất chúng, vì không được nhà vua trọng dụng nên vẫn đang nằm rỗi ở nhà. Hiện tại nếu nhà vua muốn chiêu dụ nhân tài này thì có thể tới gặp ông ta. Yên Chiêu Vương bèn thân hành tới tận nhà thăm hỏi Quách Quỳ và ngỏ ý nhờ Quách Quỳ giới thiệu cho một vài nhân tài. Quách Quỳ tuy đã 60 tuổi nhưng trông rất phong độ, da rẻ hồng hào tươi tắn, vẻ mặt rạng rỡ. Ông ta trầm tư giây lát rồi nói, trọng dụng nhân tài là gốc rễ của trị nước, nhưng làm thế nào để chiêu dụ nhân tài xuất sắc thì thần không biết, thần chỉ xin kể cho bệ hạ nghe câu chuyện này. Xưa kia có một nhà vua rất mê Thiên Lý Mã, cho người đi khắp nơi tìm mua, nhưng 3 năm sau vẫn không tìm được. Một quan thị thần nghe nói, ở một nơi rất xa có một con Thiên Lý Mã vô cùng quý, bèn nói với nhà vua chỉ cần đưa cho ông ta 1.000 lạng vàng trong vòng 3 tháng là ông ta có thể mang Thiên Lý Mã về. Nhà vua không hề do dự bèn đưa tiền cho ông ta đi mua. Quan thị thần cấp tốc tới nơi đó, không ngờ con Thiên Lý Mã đã ốm chết. Ông ta nghĩ, ta đã hứa với nhà vua thì chắc chắn có thể mua ngựa mang về. Nếu nay tay không trở về thì biết nói thế nào, nhà vua sẽ trách mắng ta, không chừng tính mạng cũng khó bảo toàn. Nghĩ mãi cuối cùng ông ta đã nghĩ ra một kế hay, bỏ ra 500 lạng vàng mua bộ xương của con Thiên Lý Mã. Quan thị thần giao cho nhà vua bộ xương ngựa, nhà vua tức giận quát, bảo ngươi đi mua ngựa sống. Ai bảo ngươi mang về bộ xương vô dụng này, tự nhiên mất không 500 lạng vàng của ta. Quan thị thần đáp, xin quốc vương chớ có xem thường bộ xương này, nó có thể biến thành Thiên Lý Mã sống đấy. Nhà vua không tin liền hỏi, bộ xương vô dụng này thì làm sao có thể biến thành ngựa sống? Quan thị thần đáp, thiên hạ nghe tin quốc vương bỏ ra 500 lạng vàng để mua bộ xương Thiên Lý Mã, đích thực là người rất yêu quý Thiên Lý Mã, do đó họ sẽ mang Thiên Lý Mã tới tặng. Nhà vua nửa tin nửa ngờ, song vẫn làm theo quan thị thần. Làm lễ mai táng bộ xương ngựa rất long trọng. Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Quả nhiên chưa đến 1 năm sau, nhà vua đã nhận được 3 con Thiên Lý Mã từ khắp các nơi đưa tới. Kể tới đây Quách Quỳ dừng lại. Ban đầu Yên Chiêu Vương cảm thấy khó hiểu, bảo ông ta chiêu dụ nhân tài, sao ông ta lại kể chuyện này chứ? Suy nghĩ một lát, ông chợt hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong đó, cảm thấy vô cùng khâm phục Quách Quỳ. Ông ta nghĩ, Quách Quỳ muốn mình để ông ta làm bộ xương ngựa dụ Thiên Lý Mã đây. Yên Chiêu Vương vui vẻ trở về hoàng cung, lập tức sai người xây một tòa nhà cho Quách Quỳ, còn công khai tuyên bố tôn Quách Quỳ làm thầy, cung kính thỉnh giáo. Câu chuyện nhanh chóng truyền đi, mọi người biết Yên Chiêu Vương là người rất coi trọng người tài, vì thế rất nhiều bậc hiền tài trong nước và các nước khác đã bảo nhau đến để làm bề tôi cho nhà vua. Từ đó, nước Yên đã có rất nhiều nhân tài nên nhanh chóng trở nên hùng mạnh. Giảng đạo lý, đánh đàn, ám chỉ việc trị nước. Thời Chiến Quốc sau khi lên ngôi vua, Tề Uy Vương trở nên ngang tàng hống hách, chuyên làm chuyện sằng bậy, tối ngày chỉ biết rượu chè, vui chơi ca hát, bỏ mặc triều chính. Thoáng chốc đã 9 năm trôi qua, quốc gia ngày càng suy bại, dân chúng khổ cực lầm than, oán thán ngút trời. Rất nhiều đại thần lên triều khuyên nhủ, nhưng Tề Uy Vương không nghe. Về sau, Tề Uy Vương còn không cho phép ai được tới khuyên nhủ, nếu trái lệnh sẽ lập tức chém đầu ngay. Các đại thần lo lắng cho vận mệnh quốc gia, lòng như lửa đốt. Song họ đều biết là không thể khuyên nhủ nhà vua. Hôm đó có một người tiến vào cung nói với thị thần, nghe nói đại vương rất thích nghe đàn, ta xin bái yết nhà vua để đàn cho ngài một bản. Người này tên là Châu Kỵ, mắt to mày rậm, tướng mạo đường hoàng, có thể gọi là một trang nam tử tuấn tú. Châu Kỵ rất lanh lợi, giỏi ăn nói, đánh đàn cực giỏi. Thị thần vào bẩm với Tề Uy Vương, nghe vậy Uy Vương rất vui, lập tức cho vào triều yết kiến, còn sai người dọn bàn, chuẩn bị sẵn đàn cho Châu Kỵ đánh. Châu Kỵ ngồi trước đàn, sau khi điều chỉnh dây đàn xong, lại gác đàn lên giá chứ không đánh. Tề Uy Vương lấy làm lạ bèn hỏi, nghe nói nhà ngươi đánh đàn rất cao siêu, tại sao lại không đàn? Phải chăng đàn của quả nhân không tốt, hay còn có nguyên nhân nào khác? Châu Kỵ đứng dậy kính cẩn, thần không chỉ biết đánh đàn, mà còn tinh thông lý luận về đàn, bao gồm cách chế tác đàn và nguyên lý, khiến đàn phát ra nhiều loại âm thanh khác nhau. Đại vương nghe về lý luận đàn thì sẽ rất hữu ích. Châu Kỵ nói tiếp, nghe đàn có thể rèn luyện tính cách, ngăn chặn triệt để suy nghĩ dâm ô, giúp con người cải tà quy chính. Thời cổ đại Phục Hy làm đàn dài 3 thước 3 tấc 6 phân, giống như một năm có 360 ngày, trên tròn dưới vuông, giống như là phép tắc trị vì thiên hạ, 5 dây đàn giống nhau như đạo quân thần. Tề Uy Vương nghe vậy dường như đã hiểu ra ẩn ý sâu xa, nên gật gù tỏ vẻ đồng tình. Châu Kỵ tiếp tục, đánh đàn cũng giống như trị quốc, phải chuyên tâm vận dụng thần trí. Dây đàn lớn thì âm thanh trầm ấm, sâu sắc, giống như gió xuân thổi ào ào, đó cũng chính là quân vương. Dây đàn nhỏ thì âm thanh trong trẻo, đơn thuần, nhanh nhẹn, giống như là nước chảy ở khe núi, đó chính là thần. Dây nào nên đàn thì đàn, dây nào không nên đàn thì không đàn. Đạo lý này cũng giống như chính lệnh, phải biết phối hợp dây to dây nhỏ, điều chỉnh độ cao thấp, nhanh chậm hài hòa. Hiểu được đạo lý này mới có thể đàn được một bản nhạc hay, cũng giống như quân thần hòa hợp thì mới có thể làm tốt chính trị, khiến cho dân chúng hòa hợp. Có vậy dân mới giàu nước với mạnh, đạo lý đánh đàn phù hợp với đạo lý trị quốc. Nghe tới đây Tề Uy Vương không thể bình tĩnh được nữa, vội nói, ngươi giảng đạo lý về đàn rất hay, nhưng đó chỉ là nói suông, ta muốn tận mắt chứng kiến tài năng đàn thực sự của ngươi, ngươi hãy đàn thử một bản xem sao. Ngược lại với sự sốt ruột của nhà vua, Châu Kỵ lại thong thả chậm rãi rời khỏi vị trí đánh đàn, hai tay đưa lên làm động tác đánh đàn chứ không đánh đàn thật. Tề Uy Vương lộ rõ vẻ tức giận trách móc, lẽ nào ngươi chỉ bày đàn lên giá chứ không đàn thật, lẽ nào ngươi lừa ta? Châu Kỵ mỉm cười đáp, xin đại vương bớt giận, thần chỉ cầm đàn mà không đánh, đại vương rất không vui phải không? Chức trách của đại vương là trị vì đất nước, đương nhiên phải lấy việc nước làm trọng. Hiện nay đại vương đang đứng vị trí quân vương mà không màng tới việc nước, có khác gì việc người đánh đàn cầm đàn mà không đánh đâu. Thần không đàn đại vương không vui, đại vương lên ngôi 9 năm mà không tận tâm trị quốc. Tất cả việc nước đều do khanh đại phu đảm đương, ngay cả cấp báo từ biên ải gửi về báo rằng Hàn, Ngụy, Triệu lũ lượt dẫn quân xâm lược nước Tề. Nhằm sâu xé nước Tề, đại vương cũng không thèm để tâm, e rằng đại thần dân chúng của nước Tề cũng không vui rồi. Tề Uy Vương trầm ngâm suy nghĩ, không nói được lời nào. Châu Kỵ quan sát vẻ mặt của Tề Uy Vương nói, tiếng đàn cũng là tiếng lòng, đàn không đánh, ắt không thành tiếng, nước không trị, ắt không thể mạnh. Lúc này vẻ mặt trầm ngâm của Tề Uy Vương bỗng vui vẻ trở lại, nhà vua nắm tay Châu Kỵ nói, ngươi dùng đàn để răn dạy quả nhân khiến cho quả nhân như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Quả nhân nhất định sẽ làm theo lời ngươi. Sau đó Tề Uy Vương mời Châu Kỵ bàn luận việc nước. Châu Kỵ khuyên ông hạn chế uống rượu, không chơi bời mỹ nữ, trọng dụng hiền tài, chuyên tâm vào nghiệp bá vương. Tề Uy Vương nghe vậy rất vui vẻ và càng thêm trọng dụng Châu Kỵ, tích cực trị vì đất nước. Nước Tề nhanh chóng cường thịnh trở lại. Câu chuyện Châu Kỵ dùng đàn khuyên dạy Tề Vương cũng đã trở thành một giai thoại được truyền tụng nhiều đời sau. Mưu lược quân sự. Lã Bố phao chuyên dẫn ngọc dụ Tào Tháo xa bẫy. Trong trận chiến Bộc Dương, Tào Tháo nhiều lần tấn công thành nhưng đều bị Lã Bố đánh bại. Tuy nhiên Tào Tháo vẫn không lùi bước, quyết huy động đại quân chiến đấu một trận sống chết với Lã Bố. Khi đó một mưu sĩ nói với Lã Bố, Tào Tháo đang rất nôn nóng tấn công thành, chúng ta có thể lợi dụng tâm lý nóng vội này của ông ta để dụ ông ta vào thành bằng kế phao chuyên dẫn ngọc. Quân ta sẽ mai phục ở đó sẵn. Ta hãy để một phú hào họ Điền rất có danh tiếng trong thành, giả vờ tới làm nội ứng cho Tào Tháo, chắc chắn hắn sẽ không nghi ngờ gì. Lã Bố nghe xong bèn làm theo. Hôm đó Tào Tháo đang nôn nóng vì không có kế phá thành, bỗng nhận được một bức mật thư gửi tới. Trong thư viết, Lã Bố tàn bạo bất nhân, toàn dân oán hận. Nay hắn đã dẫn quân tới Lê Dương, trong thành chỉ có Cao Bái giữ thành. Nếu ngay trong đêm tướng quân dẫn binh tới tấn công thành, tôi xin làm nội ứng. Khi trên thành cắm một lá cờ trắng có chữ nghĩa, thì đó là tín hiệu báo tôi sẽ mở cổng thành. Tào Tháo vui mừng nói, ông trời ban tặng Bộc Dương cho ta đây và chuẩn bị khởi binh tấn công thành. Tả hữu tướng quân khuyên can, đây là gian kế, xin thừa tướng chớ có tin theo. Tào Tháo nói, ta đã nghĩ kỹ, họ Điền kia sẽ không dám lừa ta. Nếu hắn lừa ta, một khi ta phá được thành trì, thì hắn có trốn thoát được không? Nếu hắn trốn thoát được thì gia nghiệp của hắn có thể chạy theo hắn được không? Hắn là người thấy lợi trước mắt. Biết ta định chiếm Bộc Dương nên đến để nịnh nọt ta, sao ta có thể không tin chứ? Các tướng lĩnh nghe xong thì rất phục tại biện luận của ông ta. Đêm đó, Tào Tháo kéo quân tới sát cổng thành, quả nhiên thấy có một lá cờ thêu chữ nghĩa cắm trên cổng thành, bèn lệnh cho quân binh phục ngoài thành. Đợi đến gần canh ba thì thấy cổng thành mở, ông liền lập tức dẫn quân tiến sâu vào thành. Trên đường đi chẳng gặp một ai, lúc đó biết là đã trúng kế, vội vàng lệnh cho quân rút lui, nhưng thấy bốn phía cổng thành đã bị vây kín. Tào Tháo chạy tứ phía cũng không tìm thấy lối thoát, sau đó nhờ có đại tướng Điển Vĩ hộ tống nên mới thoát chết trở về. Thứ ba, mưu lược thương trường. Trả lương cao sẽ có lợi nhuận cao. Công ty đồ gia dụng Rubbermaid của Mỹ phát triển nhanh chóng trong 8 năm trở lại đây. Lợi nhuận hàng năm tăng với tốc độ 18-20%. Có được điều này là nhờ công ty đã áp dụng thành công một vũ khí quản lý quanh kinh doanh rất hiệu quả, đó là cơ chế khích lệ, trả lương cao để kích thích chí tiến thủ và ham muốn cạnh tranh của công nhân viên. Từ đó công nhân viên tạo ra càng nhiều thành quả lao động cho công ty. Công ty đã đặt ra chế độ chia lãi theo lợi nhuận hàng năm sẽ được chia cho từng nhân viên theo một tỷ lệ nhất định. Công ty được nhiều lãi thì nhân viên cũng được chia nhiều. Lãnh đạo công ty hiểu rõ đạo lý, nước dâng thì thuyền cao, người người phấn đấu, tranh thủ làm việc, tích cực sản xuất, không cần ai phải thúc giục. Hơn nữa còn chủ động cải tiến sản phẩm, vì thế sản phẩm của công ty luôn đạt chất lượng cao và nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Nhìn bên ngoài tưởng chừng như thu nhập của nhân viên cao thì lợi nhuận công ty sẽ giảm. Nhưng trên thực tế, công ty đã hình thành được một vòng tuần hoàn, lương cao, hiệu suất cao, lợi nhuận cao, lương càng cao, hiệu suất càng cao, lợi nhuận càng cao. Xét về lâu dài, trả lương cho nhân viên cao hơn mức thông thường sẽ là một phương pháp hiệu quả làm giảm giá thành, vì tiền chi trả cho nhân viên chỉ là một phần của lợi nhuận tăng thêm. Phương pháp trả lương cao còn có tác dụng tăng cường lực hướng tâm cho doanh nghiệp, giúp ổn định đội ngũ nhân viên và còn có thể khai thác nhân tài từ nhiều nơi. Việc vận dụng kế phao chuyên dẫn ngọc của Rubbermaid đã khiến công ty phát triển nhanh chóng. Chế độ này của họ ngày càng được nhiều doanh nghiệp áp dụng và đã thu được hiệu quả cao. Cái được và mất của kế này nằm ở chỗ, phải hiểu được chữ tính toán kỹ lưỡng. Tính toán chuẩn thì ném ra một viên gạch, có thể kiếm được một miếng ngọc, có thể gọi là một vốn bốn lời. Song tính không chuẩn thì rất khó thành, ném gạch nhử ngọc mà làm mất cả chì lẫn chài. Những miếng đồng nhỏ mang lại nhiều khách hàng. Hans là giám đốc một công ty thực phẩm đồ hộp của Mỹ. Để khuếch trương tiếng tăm của công ty, ông đã mang sản phẩm của mình đi tham dự triển lãm toàn quốc được tổ chức tại Chicago. Nào ngờ gian hàng của ông được bố trí trong một góc khuất, trong xó của hội chợ, nơi chẳng mấy ai đi đến. Vốn muốn gây ảnh hưởng, nâng cao tiếng tăm cho công ty mà bị sắp xếp như vậy thì thật khó đạt được mục đích. Do đó ông đã tìm tới người chủ trì hội chợ, yêu cầu đổi vị trí. Nhưng người này nói, ông xem, hội chợ lần này đều là sản phẩm của những công ty nổi tiếng. Chúng tôi chỉ có thể sắp xếp chúng ở những vị trí thích hợp nhất. Ông Han, vị trí sản phẩm của ông cũng là thích hợp rồi. Han liếc nhìn, quả thật những vị trí nổi bật toàn là sản phẩm của những công ty đứng nhất nhì trong nước. Sản phẩm của công ty ông tuy không tồi, nhưng so với họ còn kém xa. Làm sao đây? Mất tiền để tham gia triển lãm, rốt cục lại chẳng có tác dụng gì, tay không trở về ư. Khi triển lãm bắt đầu khai mạc, người tới xem nườm nượp, một ngày đã trôi qua mà chẳng có mấy ai để ý tới gian hàng của ông. Mà thời gian triển lãm cũng không kéo dài, Hans vô cùng sốt ruột, nằm vắt óc suy nghĩ. Hôm sau ông đã nghĩ ra một cách thật kỳ diệu, ông bỏ gian hàng đi đâu đó cả ngày. Ngày thứ ba trên mặt sàn của khu hội chợ bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều những miếng đồng nhỏ. Đằng sau những miếng đồng còn khắc một hàng chữ. Ai nhặt được miếng đồng nhỏ này có thể tới gian hàng của công ty thực phẩm Han để đổi lấy một món quà kỷ niệm. Thế là những người nhặt được miếng đồng lũ lượt kéo tới gian hàng của Han, một gian hàng nhỏ vốn không ai để mắt tới, bỗng chốc đông nghịt không một khe hở. Mọi người đến đâu cũng truyền tin nhau sự kiện mới, miếng đồng của Han. Các nhà báo còn viết bài, danh tiếng sản phẩm của Han vang dội. Lần triển lãm đó công ty đã thu được 550.000 đô la. Hóa ra đó chính là kế bán hàng của Han, sản phẩm của ông ta không mấy người biết đến. Đêm đó, ông đã kiếm rất nhiều miếng đồng nhỏ, sai người rắc khắp sàn hội chợ triển lãm, thu hút khách hàng tới quầy của mình. Thêm vào đó là sản phẩm của ông có chất lượng tốt. Như vậy, một khoản tiền lớn đã chui vào túi ông. Trong hội chợ triển lãm, các sản phẩm danh tiếng nhiều vô kể, cơ bản không có ai chú ý tới vị trí gian hàng của Han. Nhưng những miếng đồng nhỏ đã giúp cho Han nhanh chóng quảng bá sản phẩm. Tuy ông bỏ ra một số sản phẩm làm quà kỷ niệm, song lợi ích mang lại rất lớn. Kế phao chuyên dẫn ngọc đã giúp cho Han gặt hái được nhiều danh lợi. Quý thính giả vừa lắng nghe xong kế thứ 17. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe nội dung của kế thứ 18. Kế thứ 18, cầm tặc cầm vương, bắt giặc phải bắt vua. Nguyên văn: Thôi kỳ kiên, đoạt kỳ khôi, dĩ giải kỳ thể, long chiến vù dã, kỳ đạo cùng dã. Dịch khôn thượng lục tượng, long chiến vù dã, kỳ đạo cùng dã. Dịch nghĩa: đánh bại quân chủ lực của địch bát tướng của địch sẽ làm lực lượng địch tan rã, giống như bầy rồng mất con đầu đàn, rời biển cả đánh nhau nơi đồng hoang thì chắc chắn tan tác, rơi vào đường cùng không lối thoát. Quẻ khôn trong kinh dịch Hào Thượng Lục, rồng đánh nhau ngoài cánh đồng, đạo thuần âm đã đến cùng. Chú thích: khi đang đà giành thắng lợi thì phải thừa thắng xông lên để tiếp tục giành thắng lợi. Nếu thỏa mãn với thắng lợi nhỏ thì dù quân chủ lực của địch tạm thời yếu đi, song do chúng vẫn chưa bị tiêu diệt hẳn nên vẫn có thể gây hại họa cho ta, thậm chí phá hỏng thành quả mà chúng ta đã mất công gây dựng nên. Nếu giành được toàn thắng mà không tiêu diệt được quân chủ lực của địch và bắt giữ tên cầm đầu thì giống như thả hổ về rừng, hậu họa khôn lường. Phương pháp bắt giữ tên cầm đầu không thể đơn thuần chỉ là nhận biết cờ treo ở chỗ nào mà phải quan sát thực tế xem rốt cục ai là người cầm đầu trận địa. Thời Đường Túc Tông, khi Trương Tuần đánh nhau với Doãn Tử Kỳ, Trương Tuần chỉ huy binh sĩ xông thẳng tới đại bản doanh của địch, doanh trại địch hỗn loạn. Trương Tuần thừa thắng xông lên, liên tiếp chém gục hơn 50 tướng địch, hơn 5.000 binh lính. Nhưng khi Trương Tuần muốn dùng tên bắn chết thủ lĩnh địch là Doãn Tử Kỳ thì lại không biết hắn ta là ai. Trương Tuần lại lệnh cho binh lính lấy thân cây khao tử nhọn hoắt làm mũi tên bắn thẳng vào quân địch. Địch trúng tên, phát hiện mũi tên là thân cây khao tử thì rất vui mừng, cho rằng quân Trương Tuần đã hết tên bắn rồi, thế là vội vàng vào bẩm báo với Doãn Tử Kỳ. Trương Tuần thấy vậy nhận ra Doãn Tử Kỳ, lập tức lệnh cho Nam Tế Vân là một tay thiện xạ nổi tiếng bắn tên vào hắn. Mũi tên bắn ra trúng ngay mắt trái của Doãn Tử Kỳ, suýt bắt được hắn. Doãn Tử Kỳ đành hô quân tháo chạy. Giải thích mưu kế: kế cầm tặc cầm vương dùng trong quân sự là chú trọng đánh vào quân chủ lực của địch, bắt giữ thủ lĩnh quân địch làm cho quân địch tan rã, không thể cứu vãn nổi. Kế này chính là đánh vào cơ quan đầu não của địch khiến cho chúng hỗn loạn, còn ta tiếp tục thừa thắng xông lên, đánh cho chúng tan tành. Người chỉ huy không thể thỏa mãn với thắng lợi nhỏ, phải quán xuyến toàn bộ cục diện, tiếp tục tiến đánh cho tới khi giành thắng lợi hoàn toàn. Nếu bỏ lỡ thời cơ để quân chủ lực và thủ lĩnh quân địch chạy mất thì chẳng khác nào thả hổ về rừng, hậu họa khôn lường. Ngược lại, nếu bắt được thủ lĩnh của địch thì bọn chúng sẽ rơi vào cảnh tuyệt vọng, như rắn mất đầu, như cây đổ đàn khỉ không có chỗ nương thân. Kế này dùng trong thương trường thì chiến pháp thường dùng là dụ dỗ người tài giỏi, chính là lôi kéo quân chủ lực, cốt cán của đối phương về làm việc cho mình, lật đổ hoặc thay thế người chủ quản hoặc người đứng đầu của đối thủ. Trong giới kinh tế phương Tây, kế bắt giặc bắt tướng cũng được vận dụng để thao túng cơ quan đầu não chính phủ và quan chức cấp cao nhằm mục đích nhờ họ bảo vệ và mang lại càng nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp của mình. Kế cầm tặc cầm vương có mấy hàm nghĩa sau. Thứ nhất là tìm diệt tên đầu sỏ. Vai trò lãnh đạo và dẫn dắt của người cầm đầu trong tập thể là không thể xem nhẹ. Nếu một tổ chức mất đi người cầm đầu thì sẽ tan đàn xẻ nghé. Bắt được tên cầm đầu có thể làm chấn động những người còn lại. Một tổ chức mất đi thủ lĩnh giống như rắn mất đầu, không biết đi đâu, cục diện đó cực kỳ nguy hiểm. Thứ hai, nắm chắc trọng tâm trọng điểm. Bất cứ sự việc nào cũng có trọng tâm trọng điểm. Chỉ cần chúng ta nắm chắc được điểm mấu chốt thì có thể lấy đơn giản chế ngự phức tạp, lấy ít chế ngự nhiều. Nếu chỉ tóm được râu hoặc lông thì sẽ chỉ phí sức mà chẳng thu được kết quả gì. Người ta thường nói đánh rắn phải đánh dập đầu, đánh vỡ đầu rắn, rắn sẽ chết. Nếu không, dù có chém nó đứt đôi, nó vẫn có khả năng phản kháng, nếu không thể diệt trừ tận gốc. Bất cứ sự vật nào cũng đều tồn tại mấu chốt và vị trí hiểm yếu như vậy. Đó chính là mắt xích quan trọng của mâu thuẫn chính và các mâu thuẫn khác. Giải quyết được mâu thuẫn chủ yếu thì các mâu thuẫn khác cũng sẽ dễ dàng được tháo gỡ, thậm chí không cần giải quyết cũng tự mở. Nắm bắt được mấu chốt và trọng yếu thì kết quả thu được sẽ vượt quá mong đợi, làm ít mà hưởng nhiều. Khi địch vận dụng kế này, ta nên chú ý mấy điểm sau. Thứ nhất là bố trí trận địa có trọng điểm, tránh giàn trải. Khi địch tấn công thì phải phòng vệ hết sức cẩn thận, nhưng không thể phòng vệ mọi nơi mọi chỗ, cái đó gọi là phòng bị mọi nơi thì không thể đảm bảo đủ sức lực. Vì thế phải đặt trọng điểm phòng bị ở chỗ vua, giống như vận động viên Quyền Anh phải đội mũ bảo vệ khi thi đấu, cầu thủ bóng đá phải đeo miếng bảo vệ đầu gối khi đá bóng, vì đầu và gối đều là vị trí dễ bị tấn công nhất. Vận động viên không thể để bị thương tại hai vị trí này. Khi phòng bị địch, chúng ta phải biết phân biệt rõ mức độ nặng nhẹ nhanh chậm, bảo vệ tốt vua của mình, không được để địch bắt giữ. Thứ hai, chuẩn bị sẵn lực lượng dự bị đủ mạnh đề phòng bất chắc. Khi chúng ta làm việc với máy tính, thường phải lưu dữ liệu lại để tránh mất dữ liệu. Còn trong xây dựng, có thuật ngữ gọi là thiết bị dư thừa, chính là chỉ những thiết bị tạm thời không dùng tới, nhưng nhờ chúng mà máy móc được đảm bảo vận hành bình thường. Khi một bộ phận nào đó đột ngột bị hỏng thì các thiết bị dư thừa này sẽ được thay thế. Trong cạnh tranh, chúng ta cũng phải chuẩn bị như vậy. Một khi vua không may bị bắt thì có một ông vua khác sẽ được thay thế. Cứ như vậy, ngôi vua sẽ không bao giờ bị bỏ trống, tổ chức không bao giờ rời rạc, sức sống luôn dồi dào. Như vậy kẻ địch sẽ không làm được gì, chỉ biết nhìn vua mà thở dài ngao ngán. Thứ ba, không để bị mê hoặc trước cái lợi nhỏ của địch, cần có ý chí kiên cường bất khuất. Viên đạn bọc đường của địch thường chỉ có tác dụng với những kẻ ý chí bạc nhược. Nếu chúng ta kiên cường không bị lay động trước tiền bạc tiểu sắc, thì kẻ địch dù có giảo hoạt và nham hiểm đến đâu cũng không thể làm gì được ta. Mưu đồ của chúng sẽ tan như bong bóng xà phòng. Ví dụ về mưu lược, thứ nhất là mưu lược chính trị. Tào Tháo lợi dụng chiêu bài thiên tử để khống chế Chư Hầu. Năm đó khi Tào Tháo hiệu triệu mười mấy lộ quân tiến đánh Đổng Trác không thành, các lộ quân lần lượt tan rã. Nhân lúc triều đình hỗn loạn, các phe phái hỗn chiến tranh giành quyền lực lẫn nhau. Chỉ nói tới quân Việt ở phía đông cũng đủ thấy sự hỗn loạn. Mấy ngày trước còn là đồng minh, mấy ngày sau đã tàn sát lẫn nhau. Hôm nay Viên Thiệu đánh Tôn Toán, ngày mai Tôn Kiên đánh Lưu Biểu, rồi Tào Tháo đánh Đảo Khiêm, Viên Thuật tập kích Lưu Bị, Lã Bố đánh xong Tào Tháo lại đánh Lưu Bị. Bên này bên kia đánh lẫn nhau không ai chịu nhường ai. Trong khi đó triều đình ở Trường An lại xảy ra đại loạn. Lúc này Vương Doãn vừa dùng bí nhân kế để diệt trừ Đổng Trác, nhưng ngay sau đó ông lại bị người khác sát hại. Lý Lăng, Quách Dĩ, Phản Trù trước đây là thuộc hạ của Đổng Trác, giờ cùng nắm quyền hành trong tay. Không đợi thời cuộc hòa bình trở lại, ba người họ lại mưu tính giết hại lẫn nhau. Trước hết, Lý Lăng để Phản Trù tư thông với Mã Đằng, Hàn Toại, rồi ghép Phản Trù và tội mưu phản để giết Phản Trù. Quách Dĩ cũng lo lắng Lý Lăng sẽ làm thế với mình, nên nghĩ cách hạ thủ Lý Lăng trước, bèn dẫn quân tiến đánh Lý Lăng. Nhưng Lý Lăng đã sớm phòng bị trước, dẫn binh tiến vào cung, bắt hiến đế rồi đốt cháy hoàng cung. Quách Dĩ thấy hoàng đế bị Lý Lăng bắt sống, do đó nôn nóng đem giam tất cả những văn võ bá quan trong triều lại, rồi đôi bên giao chiến lẫn nhau. Trận ác chiến giữa Quách Dĩ và Lý Lăng diễn ra vô cùng ác liệt, dường như đã phá hủy toàn bộ thành Trường An. Nhưng chẳng ai diệt được ai. Lúc này, tướng quân Trương Tế trấn thủ Quan Đông từ Hoàng Nông trở về, khuyên họ không nên giao tranh nữa, còn khuyên hoàng đế trở về Hoàng Nông cùng ông ta. Lý Lăng và Quách Dĩ vốn không còn kiên nhẫn nữa nên đôi bên bãi binh, một người thả hoàng đế, một người thả các đại thần. Hiến đế lên đường tới Hoàng Nông. Hiến đế lúc đó mới 15 tuổi, dẫn hoàng thân Quốc Thích và một số lão thần trung thành với nhà Hán chạy về Hoàng Nông, đi từ ngày 12 tháng 7 năm đó, mãi tới nửa năm sau mới tới được Hoàng Nông. Chưa đợi tình hình trở lại yên ổn, Lý Lăng và Quách Dĩ hối hận, hai người lại liên minh truy đuổi hoàng đế và muốn bắt lại hoàng đế. Hiến đế vừa nghe tin đó liền vứt bỏ hết của cải châu báu, sách bút mỹ nữ, hoảng sốt bỏ về Lạc Dương. Trên đường, Hiến đế đã phải sống cảnh đầu đường xó chợ, ở nhà rơm, đi xe bò, mãi tới tháng 7 năm sau mới tới được Lạc Dương. Song Lạc Dương sau khi bị Đổng Trác đốt lại trải qua nhiều cuộc chiến loạn suy tàn, mấy chục vạn nhân khẩu trong thành giờ chỉ còn lại mấy trăm nhà, cung điện hoàn toàn bị hủy hoại. Hiến đế đành phải giả vờ tới làm việc tại nhà Trung Thường Thị Triệu Trung, vị quan duy nhất tới thăm hỏi vua là Thái Thú Trương Dương. Lúc đó Tào Tháo đang phát triển thế lực tại Hứa Xương, mưu sĩ của ông là Tuân Du thấy vị thiên tử nhà Hán mấy phen lưu lạc, cuối cùng trở về Lạc Dương, đang cần người phò tá. Dù thiên tử nhà Hán không thể trị vì thiên hạ, song tấm kim bài vẫn có tác dụng đặc biệt. Ai có con bài thiên tử thì người đó sẽ phải kính nể, nhất là đối với những người đang muốn mở rộng thực lực, ở vào thế quần hùng cát cứ như Tào Tháo. Vì thế Tuân Du hết lời khuyên nhủ Tào Tháo trở về Lạc Dương, hộ giá hoàng thượng. Tuân Du nói với Tào Tháo, thời Xuân Thu, Tấn Văn Công do khéo dựa vào Chu Tương Vương nên đã lên ngôi bá chủ. Cuối thời Tần, Lưu Bang lo tang cho nghĩa đế nên được lòng thiên hạ và đã trở thành Hán cao tổ. Gần đây Đổng Trác làm loạn, hoàng thượng gặp khó khăn, tướng quân là người khởi binh đầu tiên, nhưng chỉ vì Quan Đông gặp chiến loạn nên tướng quân không thể từ nơi xa tới giúp triều đình. Song người trong thiên hạ vẫn biết lòng trung thành của tướng quân với hoàng thượng. Nay hoàng thượng đã tới Lạc Dương, người trung nghĩa lo lắng cho triều Hán, dân chúng cũng hoài niệm những ngày đã qua. Nếu lúc này tướng quân đi hộ giá hoàng thượng thì chắc chắn sẽ được lòng dân, đồng thời cũng được hào kiệt khắp nơi ủng hộ. Còn những võ tướng xung quanh hoàng thượng chẳng qua là phường đạo tặc, không đáng phải lưu tâm. Nếu đánh mất cơ hội này để người khác cướp mất hoàng thượng thì có hối hận cũng đã muộn rồi. Tào Tháo nghe vậy thấy rất hợp lý, vội lệnh cho quân tiến về Lạc Dương hộ giá hoàng thượng. Hiến đế được Tào Tháo mang quân về hộ giá vui mừng lắm, đã khen thưởng Tào Tháo rất nhiều. Nhưng chỉ được một thời gian, Tào Tháo phát hiện thấy mối quan hệ giữa quan lại trong thành Lạc Dương rất phức tạp rối rắm. Nếu không diệt trừ tận gốc vấn đề này thì sẽ gây bất lợi cho ông trong việc phát triển thế lực. Để thực hiện mục đích của mình, Tào Tháo quyết định rời đô về Hứa Xương. Dù Hán Hiến đế vẫn chưa hoàn hồn sau những lần lưu lạc nhưng vẫn phải nghe theo. Khi ép nhà vua về Hứa Xương, Tào Tháo rất vui mừng, đã cho xây dựng cung điện cho nhà vua và tu bổ lăng tẩm, để tiện cho thiên tử làm lễ tổ tiên. Hán hiến đế thấy vậy cảm động vô cùng, bèn phong cho Tào Tháo làm đại tướng quân, địa vị hơn cả Tam Công. Đã có thiên tử trong tay, lại nắm giữ quyền hành, Tào Tháo càng muốn thử uy lực của tấm vương bài. Lúc đó trong giới quân Việt, các nơi có Viên Thiệu là mạnh nhất. Trước đây Tào Tháo từng là thuộc hạ của Viên Thiệu, nay muốn thử xem Viên Thiệu có phục mình hay không, và cũng muốn thử thái độ của Viên Thiệu đối với triều đình. Bèn để cho Hán hiến đế hạ chiếu thư trách Viên Thiệu có đất đai rộng lớn, binh nhiều mà không nghĩ tới triều chính, chỉ muốn mở rộng quyền lực của mình, như vậy là có ý đồ gì? Viên Thiệu đọc xong chiếu thư, quả nhiên không dám làm thinh, vội vàng dâng biểu thanh minh và hứa sẽ trung thành với triều đình. Tào Tháo thấy việc lợi dụng chiêu bài thiên tử đã thành công thì mừng lắm. Từ đó Tào Tháo đã dựa vào chiêu bài này để khống chế các chư hầu, làm cho thế lực của mình ngày càng lớn mạnh. Thứ hai là mưu lược về quân sự. Dùng mũi tên giả đánh bại Doãn Tử Kỳ. Sau loạn An Sử thời nhà Đường, An Lộc Sơn lên làm Đại Yên Hoàng đế, không lâu sau bị sát hại, con trai là An Khánh Tự lên nắm quyền. Để mở rộng địa bàn, An Khánh Tự sai đại tướng Doãn Tử Kỳ dẫn 13 vạn quân tiến đánh Hoài Dương với ý đồ chiếm đoạt Hoài Dương. Tướng trấn thủ Hoài Dương là Hứa Viễn thấy tình hình nguy cấp, vội xin tiết độ sứ Hà Nam là đại tướng nổi tiếng Trương Tuần tới cứu viện. Trương Tuần lập tức dẫn 3.000 quân từ Ninh Lăng tới Hoài Dương để cứu viện. Tổng cộng đội quân của Trương Tuần với Hứa Viễn là 7.000 người chống lại 13 vạn quân của Doãn Tử Kỳ. Lực lượng rõ ràng quá nhiều chênh lệch, Trương Tuần ở vào thế yếu. Tuy nhiên Trương Tuần vốn là một dũng tướng túc trí đa mưu, không hề hoang mang lo lắng mà bình tĩnh chỉ huy toàn bộ quân sĩ ngoan cường chống cự. Trong vòng nửa tháng, ông đã chỉ huy quân sĩ bắt sống được 60 tên giặc và giết được hơn 2 vạn tên giặc. Doãn Tử Kỳ hao binh tổn tướng đành phải tạm thời lui binh. Ít lâu sau Doãn Tử Kỳ lại tiến quân đánh Hoài Dương với quy mô lớn hơn, Trương Tuần cho giết bò khao quân, động viên tướng sĩ kiên cường chống lại, còn đích thân chỉ huy quân lính chiến đấu, Doãn Tử Kỳ lại bị thất bại lần nữa. Tuy đã giành được thắng lợi 2 trận, nhưng tình thế xem ra vẫn còn bấp bênh vì Doãn Tử Kỳ vẫn còn ngót chục vạn quân, trong khi lực lượng của Trương Tuần đã bị hao tổn không ít trong 2 trận đánh, không còn đủ 7.000 quân như lúc đầu. Trong vòng vây của quân phiến loạn thì phải làm sao đây? Trong trận chiến này, Trương Tuần bắt đầu suy nghĩ tới kế đẩy lui địch. Ông cho triệu tập các tướng lĩnh lại bàn bạc, phân tích tình hình và phương án tác chiến tiếp theo. Ông nói với các tướng lĩnh, quân địch đã 2 lần bị ta đánh bại, tuy có hao binh tổn tướng nhưng lực lượng vẫn còn mạnh. Quân ta tuy đánh thắng trận, sĩ khí bốc cao ngút trời nhưng lực lượng lại yếu đi đáng kể, có thể thấy hai bên quá chênh lệch. Trong thời gian ngắn, e rằng quân cứu viện khó đến kịp. Nếu cứ tiếp tục hao hụt như vậy thì không phải là cách hay. Các tướng lĩnh có kế gì thì xin cứ trình bày. Nghe chủ soái nói như vậy, mọi người đều cảm thấy rõ tình hình rất nghiêm trọng. Có tướng lĩnh tỏ ra sự hoang mang lo sợ nói, trước mắt lương thảo của quân địch không còn nhiều. Lần này Doãn Tử Kỳ dốc toàn lực quyết chiến với ta, chúng như con thú cùng đường lồng lộn điên cuồng, xem ra ta khó chống đỡ nổi. Xin chủ soái hãy cầu quân cứu viện. Một tướng khác lại nói, quân địch đã cạn lương thảo, chính là lúc ta nên chủ động ra ngoài thành nghênh địch, chặn đường tiếp ứng lương thảo của chúng, như vậy có thể giải trừ nguy khốn. Một tướng khác lập tức bác bỏ, không được, kho lương của chúng có lực lượng quân mạnh bảo vệ, huống hồ hiện nay quân địch có mấy vạn quân, ta vốn không đánh bại được chúng. Kế ra thành nghênh địch lập tức bị phản đối. Lúc này, trấn tướng thủ Hoài Dương là Hứa Viễn nói, những ngày này chúng ta đã theo tiết độ sứ đánh thắng mấy trận liền, sĩ khí rất cao, nhưng không ai nghĩ ra bước tiếp theo phải làm như thế nào. Chúng tôi xin nghe theo lời tiết độ sứ, tướng quân bảo làm sao chúng tôi làm thế. Trương Tuần thấy mọi người tranh luận sôi nổi nhưng vẫn không có kế gì. Ông nói, quân địch ti đã cạn lương ăn nhưng vẫn có thể được tiếp ứng. Quân tiếp viện của ta đã lên đường nhưng phải 1 tháng nữa mới tới đây. Nếu quân địch phát động tấn công, tuy không thể chiếm được ngay Hoài Dương, song binh mã thủ thành ắt sẽ chịu nhiều tổn thất. Theo ta thì giải quyết tận gốc vấn đề mới là cách tốt nhất. Các người không phải lo lắng, ta đã có một kế buộc địch phải lui binh, có lẽ có thể giải nguy trước mắt. Cổ nhân nói bắt gian dâm phải bắt cả đôi, đánh giặc phải bắt cả tướng, đánh rắn phải đánh dập đầu. Nay địch đông ta ít, đánh vào mũi nhọn không được, có thể diệt được chủ soái địch là Doãn Tử Kỳ thì quân địch sẽ dao động vì không ai còn chỉ huy. Như vậy chúng sẽ tự tan vỡ. Mọi người đều cho rằng đó là kế hay và Hướng Viễn nói, đại nhân không hổ là người chí dũng song toàn, chỉ có điều chúng ta không ai biết mặt Doãn Tử Kỳ thì làm sao mà bắt được hắn. Ta đã có cách, ta dùng cành cỏ hao làm mũi tên bắn địch. Địch chúng tên cho rằng ta đã bắn hết tên. Việc quan trọng như vậy thì chắc chắn chúng sẽ bẩm báo với Doãn Tử Kỳ. Ta theo dõi chúng bẩm báo với ai thì người đó là Doãn Tử Kỳ. Không lâu sau, Doãn Tử Kỳ lại phát binh tiến đánh. Trương Tuần y kế thi hành, ông sai lính dùng tên bằng cỏ hao bắn vào những tên đi đầu. Quả nhiên những tên đầu bị bắn vừa nhìn thấy mũi tên thì vui mừng vội cấp báo với Doãn Tử Kỳ. Xin trình chủ tướng, Trương Tuần đã hết mũi tên. Ngài xem, giờ chúng phải dùng cỏ hao làm mũi tên rồi. Doãn Tử Kỳ nghe vậy mừng lắm, lập tức lệnh quân tiến đánh. Trong lúc đắc ý, bỗng một mũi tên bay tới trúng mắt trái Doãn Tử Kỳ, máu chảy đầy mặt. Đồng thời Trương Tuần chỉ huy mấy nghìn quân tinh nhuệ xông lên, Doãn Tử Kỳ nhìn không rõ vội vàng tháo chạy. Đám phản quân thấy chủ soái bị thương bỏ chạy nên hoảng loạn cũng bỏ chạy theo. Trước tình thế địch đông ta ít, Trương Tuần đã áp dụng kế cầm tặc cầm vương, làm thương chủ soái, khiến thế trận rối loạn, làm địch phải từ bỏ tấn công, lại một lần nữa đánh lui quân địch. Thứ ba là mưu lược thương trường, dùng ghế không có dựa lưng. Ray Kroc là người sáng lập ra ngành công nghiệp ăn nhanh McDonald's. Hiện tại các cửa hàng ăn nhanh McDonald's có mặt tại khắp mọi nơi trên thế giới. Có rất nhiều cửa hàng như vậy, Ray Kroc sẽ quản lý thế nào đây? Ông là người không thích ngồi một chỗ để chỉ huy, mà thích kiểu quản lý di động, tức là ông thường lui tới các cửa hàng, các địa điểm, để nghe nhiều, nhìn nhiều và hỏi nhiều. Có một dạo công ty McDonald bị thua lỗ nghiêm trọng, bằng cách quản lý lưu động, ông ta đã phát hiện được nguyên nhân là do cán bộ quản lý mắc bệnh quan liêu nặng, chỉ quen ngồi chỉ trỏ trên các ghế bành êm ái, và lãng phí rất nhiều thời gian quý báu vào việc hút thuốc và tán gẫu. Thế là ông quyết định phải làm thay đổi tình trạng này. Ông cho bỏ hết ghế có dựa lưng êm ái của những chiếc ghế bành. Các nhân viên hữu quan lập tức thi hành. Những vị giám đốc quen ngồi an nhàn đã mất đi chỗ dựa lưng êm ái, đành phải đến tận nơi làm việc để đôn đốc nhân viên làm việc. Cũng chính là tham gia quản lý kiểu lưu động, họ đã phát hiện ra những vấn đề tồn tại và kịp thời giải quyết, khiến công ty nhanh chóng khắc phục được tình trạng thua lỗ và ngày càng phát triển. Nếu những vị giám đốc của McDonald's vẫn tiếp tục thói quen ngồi một chỗ chỉ trỏ, thì công ty McDonald's không biết sẽ thua lỗ như thế nào. Chính biện pháp tháo bỏ những chỗ dựa lưng êm ái của Ray Kroc đã khiến họ buộc phải tham gia quản lý kiểu lưu động, từ đó kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề tồn tại trong quản lý, giúp McDonald's xoay chuyển tình hình từ lỗ sang lãi. Khách sạn Trường Thành hai lần lôi kéo được Tổng thống Mỹ. Khách sạn Trường Thành là khách sạn liên doanh 5 sao đầu tiên của Trung Quốc, bắt đầu được xây dựng từ năm 1980, là một tòa nhà 24 tầng cao 82,26 mét, gồm 107 phòng, 5 hội trường, 9 nhà ăn và quán bar. Ngoài ra còn có vườn hoa trên tầng thượng, bể bơi, phòng chiếu phim trong nhà. Phía mặt ngoài trang trí hoàn toàn bằng kính, trông như một tòa lâu đài pha lê vô cùng đẹp đẽ và tráng lệ. Vào đầu năm 1984 có thông tin Tổng thống Mỹ Reagan sẽ sang thăm Trung Quốc. Lúc đó khách sạn chưa khánh thành, tuy nhiên giám đốc và đội ngũ cán bộ của khách sạn đã ý thức được rằng nếu có thể mời được Tổng thống Reagan tới thăm thì sẽ mang lại danh tiếng vô cùng tốt đẹp cho khách sạn. Điều này có ảnh hưởng to lớn tới tiền đồ của khách sạn và là cơ hội tốt nhất để nâng cao tiếng tăm cho khách sạn. Quyết không bỏ lỡ thời cơ này, họ đã đặt ra một kế hoạch rất chu đáo và hào hứng bắt tay vào thực hiện. Trước khi Tổng thống Reagan tới Bắc Kinh, họ đã mời một số quan chức của Đại sứ quán Mỹ đóng tại Trung Quốc tới khách sạn dự tiệc thân mật nhằm trưng cầu ý kiến của họ. Từ đó không ngừng cải tiến chất lượng phục vụ, sự nỗ lực của họ cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Họ giành được sự tín nhiệm từ phía người Mỹ. Ngoài ra họ còn tiếp đãi hàng trăm nhà báo nước ngoài nhằm dựa vào họ để quảng bá cho khách sạn của mình. Trải qua nhiều nỗ lực, cuối cùng nguyện vọng của họ đã thành hiện thực. Tổng thống Mỹ Reagan đã đồng ý tổ chức tiệc cảm ơn tại khách sạn Trường Thành vào ngày 28 tháng 4 năm 1984 với sự góp mặt của 500 nhà báo nước ngoài. Nhờ đó họ đã được đưa tin đi khắp thế giới, sự kiện Tổng thống Reagan tổ chức tiệc tại khách sạn Trường Giang. Chính vì vậy mà danh tiếng của khách sạn nổi như cồn, được cả thế giới biết tới, công việc kinh doanh của khách sạn cũng vì thế mà ngày càng phát đạt. Vào năm 1989, Tổng thống Bush thăm Mỹ. Khách sạn Trường Thành lại một lần nữa lôi kéo được Tổng thống Mỹ nhờ vào chất lượng phục vụ hàng đầu của mình. Tổng thống Bush đã tổ chức tiệc tại đây vào tối ngày 26 tháng 2 năm 1989. Tại bữa tiệc, Tổng thống Bush và hơn 500 quan khách đã được thưởng thức món thịt quay Texas. Một lần nữa, khách sạn Trường Thành trở thành trung tâm chú ý của toàn thế giới. Khách sạn Trường Thành đã hai lần đón tiếp Tổng thống Mỹ đến tổ chức đại tiệc, danh tiếng vang lừng khắp nơi. Họ đã xây dựng được thương hiệu phục vụ số 1 của mình trên khắp thế giới. Có được như vậy phải kể tới tài lãnh đạo cao siêu của đội ngũ, cán bộ, khách sạn. Cho tới nay, khách sạn đã đón tiếp tổng cộng 37 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ các nước, đã thành thói quen, hễ tổ chức đại tiệc hay họp báo, mọi người đều chọn khách sạn Trường Thành. Nhiều khách tới mới du lịch Trung Quốc, vừa hạ cánh xuống sân bay, đã nghĩ ngay tới khách sạn Trường Thành, vì họ tin vào chất lượng phục vụ của khách sạn đã từng đón tiếp Tổng thống Mỹ này, chắc hẳn sẽ là khách sạn số 1 thế giới. Quý thính giả vừa lắng nghe xong kế thứ 18, cũng là kế cuối cùng trong nội dung phần 3 lớn công chiến kế. Kho sách nói.com.vn mời quý vị lắng nghe kế tiếp theo trong phần sau.